Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Nếu như bị các bạn học biết mở hậu cung, ta làm sao có khả năng đồng ý nhường Utaha học tỷ đi theo cùng nam sinh hợp sướng a? Tuy rằng đây quả thật là cũng không phải bao lớn điểm sự tình. Đối phương cũng nói rồi hợp sướng không phải tình ca, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Chỉ tốt Kirisaki không nói gì nâng lên ngạch, không nghĩ tới Yuichi ý muốn sở hữu mạnh như vậy. Phốc, tương đương Yuichi sao Kun hiếm thấy tùy hứng đây. Hiện tại dáng dấp gấp gáp thật đáng yêu. Kasumigaoka Utaha rốt cục không nhịn được cười. Sau đó ôn nhu nói, Yuichi sao Kun nếu như không đi vậy ta cũng không đi. Utaha học tỷ cũng quá tốt rồi đi. Takahashi Yuichi nguyên bản còn có chút tâm tình sốt sắng nhất thời không còn. Không khỏi vui cười hớn hở nói rằng, ta đi, đương nhiên đi, Utaha học tỷ sự tình chính là chuyện của ta. Takahashi Yuichi cảm thấy hiện tại ngược lại cũng không thể mặc thêm vào hầu gái trang phục công tác. Không phải vậy một lúc khách nhân nói không chắc lại muốn nhiều lên. Kasumigeoka Utaha cười gật gù. Vậy chúng ta tới liền bây giờ đi. Còn có nửa giờ liền đến chi âm bộ diễn xuất. Chi tốt có hứng thú qua xem một chút sao? Không được, chi tốt Kirisaki tuy rằng rất muốn đi, nhưng vốn là đã nhường Takahashi Yuichi sớm rời đi. Nếu như nàng cũng theo cùng rời đi, đối với như cũ vội vàng các bạn học cũng là thật không tiện. Sau 10 phút, biểu diễn trong đại sảnh, lúc này hầu như là không còn chỗ ngồi. Trên bàn đang có hai cái phi thường êm dịu nam sinh chỉ ăn mặc đâu đang bố tiến hành tranh tài. Bên cạnh còn vẽ một vòng giới tuyến. Lễ hội trường có các loại hoạt động, diễn xuất tự nhiên cũng có rất nhiều hạng mục. Bình thường đều là xã đoàn người báo danh tham gia. Đang biểu diễn đài hậu trường một cái trong đó gian phòng nhỏ bên trong. Takahashi Yuichi cùng Kasumigaoka Utaha mới vừa đuổi tới. Ngoài ra còn có hai cái bạn học nữ cùng một cái bạn học trai. Đều là chi âm bộ. Một cái trong đó trên mặt có một điểm tàn nhang. Nụ cười nhưng đặc biệt sán lạn đơn đuôi ngựa nữ sinh thấy hỗ trợ người đến. Hơn nữa trong đó nam sinh vừa nhìn chính là yêu thích nàng yêu thích loại hình. Ánh mặt trời nhẹ nhàng khoan khoái. Làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Nàng không khỏi cao hứng bước nhanh về phía trước. Kasumigaoka bạn học các ngươi rốt cục đến rồi. Còn có một lúc liền đến phiên chúng ta. Sau đó mà đến một nam một nữ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như diễn xuất làm đập, cái kia thực sự là quá tiếc nuối. Không có chuyện gì, ta tìm đến vị này vẫn là rất đáng tin. Kasumigaoka Utaha lộ ra không thất lễ mỉm cười nói. Quá tốt rồi, đơn đuôi ngựa nữ sinh thật giống rất đừng cao hứng. Đi tới Takahashi Yuichi trước mặt, hài lòng duỗi ra hai cái tay nắm chặt tay của đối phương. Học đệ, cảm tạ ngươi đồng ý đến giúp chúng ta. Hít, không khách, Takahashi Yuichi còn chưa nói hết. Kasumigaoka Utaha đã nắm lên nữ sinh kia hai cái tay lấy ra. Nói tới nói lui. Đừng táy máy tay chân. Đúng, xin lỗi, đơn đuôi ngựa lúng túng cười. Luôn cảm giác Kasumigaoka bạn học vừa nãy xem ánh mắt của ta thật là đáng sợ. Ô ô, quả nhiên tốt nam sinh đã sớm là người khác. Tốt đáng tiếc, rõ ràng là kiểu mà ta yêu thích. Lúc này một cái khác nữ sinh xinh đẹp cười đi tới. Cùng Kasumigaoka Utaha đều là đen dài thẳng, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng rõ ràng thua kém mấy phần. Hơn nữa khí chất hoàn toàn khác nhau. Cho Takahashi Yuichi đầu tiên nhìn ấn tượng chính là rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Xem ra đây là Kasumigaoka bạn học bạn trai nha. Kasumigaoka Utaha há miệng, lập tức nghĩ đến trước đại gia nói cẩn thận không đem Takahashi Yuichi cùng các nàng trở thành người yêu sự tình nói ra. miễn cho hắn ở trong lớp bị các nam sinh đố kỵ không dễ chịu. Này không phải là đùa giỡn, lúc trước chỉ là Takahashi Uchi cùng Chitose Kirisaki tuyên bố tình yêu liền bị bạn học cùng lớp. Nhóm ước ao đố kỵ muốn chết, nếu như lập tức lại nhảy ra bốn cái đến. Cái kia tình cảnh là, ta gọi Takahashi Uchi, các tiền bối tốt, Kazumigaoka Utaha vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Takahashi Uchi. Này cùng vừa mới bắt đầu nói cẩn thận không giống nhau a. Takahashi Uchi ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, mặc dù nói tốt không chủ động nói ra, nhưng người khác thật hỏi đến, ta khẳng định không có thể phủ nhận a. Lại như các nàng vì hắn suy nghĩ như thế, hắn cũng đồng dạng cân nhắc các nàng cảm thụ, mặc dù biết cho dù chính mình không nói lời nào, Kazumigaoka Utaha cũng có thể hiểu được, nhưng trong lòng nhất định cũng sẽ có chút không thoải mái. Vì cá nhân ở trường học có thể thanh tĩnh liền để cho mình bạn gái khó chịu. Chuyện như vậy Takahashi Uchi là không làm được. Hắn lúc trước đã nghĩ tốt, nếu như làm bị hỏi cùng đại gia đúng hay không người yêu quan hệ thời điểm, hắn sẽ không giấu giếm. Nhìn như thật giống vừa bắt đầu ẩn giấu làm điều thừa, nhưng hắn không nghĩ tới ngày đó đến nhanh như vậy. Kazumigaoka Utaha làm Chiba trường cao đẳng xếp hạng thứ nhất hoa khôi của trường, học sinh chuyển trường Chitose Kirisaki xếp hạng còn đang tăng lên bên trong. Có hay không có người yêu tự nhiên là chịu đến một ít vây đỡ người quan tâm. Nếu ở đây thừa nhận người yêu quan hệ, cái kia liền tương đương với báo cho toàn trường. Hơn nữa, Takahashi Uchi, ở hai tên nữ sinh phía sau nam sinh chính cau mày về đang suy nghĩ cái gì. Lập tức trợn to mắt, khiếp sợ không thôi chỉ vào Takahashi Uchi. Ngươi không phải là cùng hoa khôi của trường xếp hạng thứ 7 Chitose Kirisaki chính đang giao du à? Hai gã khác nữ sinh vừa nghe không thể tin tưởng nhìn Takahashi Uchi. Biểu diễn trên bàn, lúc này đang có hai tên nhìn qua có tới hơn 200 cân nam sinh chính tiến hành đô vật PK. Dưới đài rất nhiều người cũng xem say sưa ngon lành. Nakano Azusa có chút thẹn thùng nhìn cái kia hai tên nam sinh, ngươi đẩy ta một hồi. Ta đẩy ngươi một hồi. Lúc này một người trong đó nâng ở đối phương túi quần bố hét lớn một tiếng nâng lên. Sau đó ngã xuống đất. Đùng ngùng đùng. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Được, thật là lợi hại. Liền nặng như vậy người đều có thể nhắc tới. Nhấc lên. Nakano Azusa ngơ ngác vỗ tay một cái, lập tức bắt đầu nghi hoặc, đồ vật tay bị nâng túi quần bố thời điểm sẽ không đau không? Nên chứ, mới vừa rồi bị nâng người nào xem ra có vẻ như rất thống khổ dáng vẻ. Thực sự là cực khổ rồi, lúc này hai vị đồ vật xã thành viên đã hữu hảo nắm tay. Cảm tạ khán giả quan sát, lập tức rời khỏi sàn diễn. Phụ trách chủ trì hội học sinh nam sinh đi tới sân khấu. Bắt đầu nói lẩm bẩm, cảm tạ đô vật xã vì chúng ta mang đến đặc sắc biểu diễn. Cái kia thế như trẻ tre một ngã tin tưởng không chỉ là ta. Cũng đã chấn động đại gia tâm linh, cảm khái không thôi ngôn từ sau. Khán giả đều hiềm rông dài, nói đến liền như vậy. Lúc này người chủ trì rốt cục bắt đầu rồi đoạn sau. Cuộc kế tiếp chi âm bộ biểu diễn, bọn họ có chút tình huống đặc biệt, bởi vì bọn họ xã đoàn hai tên chủ hát đều cảm mạo. Vì lẽ đó chỉ có thể mời tới hai vị bạn học khác hỗ trợ. Dưới đài khán giả xì xào bàn tán lên, ta nghe nói hai vị kia chủ hát vẫn là tình nhân. Dĩ nhiên đồng thời cảm mạo, có chút ý nghĩa, ngươi nói có chút ý nghĩa là có ý gì? Ha ha. Chính là ý đó, rốt cuộc là ý gì? Nakano Azusa nghe bọn họ nói đầu óc mơ hồ, hơi buồn bực bọn họ làm sao không nói ra, mặc kệ đối với thay đổi người nàng lại cảm thấy hợp lý. Nhưng cũng vì bọn họ lo lắng, lâm thời thay đổi người có thể hay không làm đập, Lúc này ở hậu trường gian phòng nhỏ bên trong, mới vừa bị chất vấn Takahashi Uchi còn chưa nói, nghe nhìn bên ngoài người chủ trì nhắc tới chi âm bộ. Liền nói rằng, ta đều sự tình trước hết không đề cập tới, chúng ta nên đi ra ngoài đi. Ấy, chi âm xã thành viên thấy Kasumigaoka Utaha nghe được Takahashi Uchi cùng chi tốt Kirisaki là người yêu thời điểm, cũng không phản ứng gì, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng hiện tại xác thực cũng không thời gian hiếu kỳ, vẫn là cảm giác chuẩn bị lên sân tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.